Chương 673, Phẫn nộ Kỷ Lao Tướng Quân. Kỷ Lao Tướng Quân, ngài biết bao nhiêu có quan hệ với tôn tử của ngài Kỷ Liêu sự tình. Lâm Phong nhìn qua mặt mũi tràn đầy cười khổ, thần sắc tiêu điều Kỷ Lao Tướng Quân, khe khẽ thở dài, hỏi. Kỷ Lao Tướng Quân anh hùng cả đời, vì nước Cúc Cung tận tụy, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng đến muộn niên, bị hắn ký thác vô tận hy vọng thân tôn tử lại đi đến tà lộ, làm đánh giết Lâm Phong không tiếc cùng Đông Doanh đảo quốc lục đạo tiên nhân liên thủ. Đây không thể không nói là một trận bi kịch. Biết một chút, nhưng không phải rất nhiều. Kỷ Lao Tướng Quân chậm rãi nói, thực, ta ngay từ đầu lúc đầu không biết ta cháu trai kia sự tình, mãi cho đến trước đó vài ngày, quân ta khu một cái một đặc chủng đại đội chiến sĩ tinh nhuệ không khỏi mất tích, ta mới phát hiện ra có cái gì không đúng. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phong gật gật đầu. Tên kia mất tích đặc chủng chiến sĩ, kỳ thực là bị Kỷ Liêu tự tay đánh chết. Sau đó đem đầu nhập hầm động bên trong, trở thành dị thế giới quái thú A Lô Ngâu thực vật. Lâm Phong tận mắt nhìn thấy. Ngươi biết chuyện này Kỷ Lao Tướng Quân lực quan sát cực kỳ nhạy cảm, lập tức liền bắt được Lâm Phong ánh mắt, hỏi. Ta trong lúc vô tình gặp được việc này. Lâm Phong nói, ban đêm hôm ấy, ta cũng là lần đầu tiên và tôn tử của ngài Kỷ Liêu gặp mặt. Kỷ Liêu là một cái rất lợi hại người, là ta bản thân nhìn thấy ăn tiết thanh đệ nhất bên trong lợi hại nhất một cái. Người đây là đang tán dương, vẫn là tại trào phúng Kỷ Lao Tướng Quân cười khổ nói cho ta biết, vào lúc ban đêm đến chuyện gì phát sinh tên kia mất tích đặc chủng chiến sĩ, là bị tôn tử của ngài Kỷ Liêu giết chết. Mà hắn thi thể, thì bị xem như đồ ăn nuôi nấng một đầu tên là A Lô Ngâu quái vật. Lâm Phong nói A Lô Ngâu quái vật Kỷ Lao Tướng Quân cho mày. Đó là một đầu đến từ một cái thế giới khác cường đại quái vật, mà A Lô Ngâu là cùng tên. Lâm Phong nói, Kỷ Lao Tướng Quân, ngài có thể cho rằng là Kỷ Liêu tự dưỡng một đầu lao hổ. Chỉ bất quá, này một đầu tên là A Lô Ngâu lao hổ so địa cầu chúng ta bên trên lao hổ cường đại mấy chục lần mạnh mẽ hơn lao hổ mấy chục lần. Cái này sao có thể Kỷ Lao Tướng Quân không tin nói, liền xem như Kỷ Dụ Dạ thời đại bá vương long cũng không có cường đại như thế đi Kỷ Lao Tướng Quân. Loại chuyện này xác thực rất khó lấy để cho người ta tin tưởng. Nhưng là, đây hết thệ cũng là sự thật. Lâm Phong trầm giọng nói, tôn tử của ngài Kỷ Liêu là một cái vô cùng mạnh mẽ dị năng giả, có vô số cường đại năng lực. Mà triệu hoán cùng khống chế dị thế giới quái thú, đúng là hắn năng lực một trong. Kỷ Liêu hắn thật có lợi hại như vậy Kỷ Lao Tướng Quân thì thào nói, ta chỉ biết là hắn là một thiên tài võ giả, không đến 20 tuổi niên kỷ cũng đã là hậu thiên chi cảnh tầng thứ 8 võ giả. Không nghĩ tới, hắn thế mà ẩn giấu đi sâu như vậy. Ngay cả ta đều bị hắn mơ mơ màng màng. Vâng, Kỷ Lao Tướng Quân, tôn tử của ngài sắc thực phi thường lợi hại, tối thiểu nhất hiện tại ta xa xa không phải đối thủ của hắn. Lâm Phong gật gật đầu, nói, hắn ẩn tàng cực sâu, cho dù là ta, cũng là ở một lần rất sự kiện ngẫu nhiên bên trong mới hiểu. Chuyện gì kiện Kỷ Lao Tướng Quân hít sâu một hơi, chấn định một chút tâm tình, hắn biết rốt cục muốn đi vào chính đề. Sự kiện lần này nói đến rất nổi danh. Muốn đến Kỷ Lao Tướng Quân ngài cũng hẳn nghe nói qua. Lâm Phong nói, cũng chính là ở mấy cái tuần lễ trước đó, Nghi Châu thành phố phát sinh cùng một chỗ liên tục dụ dỗ Âu nữ sự kiện, người mất tích đếm một cùng sở hữu 13 người. Chuyện này ta biết lúc ấy từng gây nên rất lớn doanh động. Kỷ Lao Tướng Quân gật gật đầu, nói, chẳng lẽ chuyện này là Kỷ Liêu làm hắn âm thanh run rẩy đứng lên. Kỷ Lao Tướng Quân, không biết ngài còn nhớ không được nhớ kỹ một chuyện khác hơn một tháng trước. Ta từng giữ phong hành thiên cục trưởng hai người liên thủ tiến về Đông Doanh, nhất cử hủy đi bọn họ tinh thần biểu tượng Tĩnh Quốc thần xã. Lâm Phong không có trực tiếp trả lời Kỷ Lao Tướng Quân lời nói, mà chính là hỏi ngược lại. Nhớ kỹ. Kỷ Lao Tướng Quân cũng không có gấp, gật đầu nói, chuyện này, Mạnh Phàm Vũ nói cho ta biết. Các ngươi chơi rất xinh đẹp, các ngươi là quốc gia và dân tộc anh hùng. Kỷ Lao Tướng Quân, dân tộc anh hùng bốn chữ nhưng không dám nhận. Dù sao, lúc ấy xuất lực chiến đấu nhân chủ nếu là Phong cục trưởng, ta cũng vẹn vẹn chỉ là một cái người chứng kiến mà thôi. Lâm Phong lắc đầu nói, đó là một trận ác chiến, mạnh như Phong cục trưởng đều dục huyết phân chiến đến thoát lực. Ta cùng Phong cục trưởng hai người trốn về đến lúc, hôn mê ở Hoa Hải thành phố một đầu phồn hoa trên đường phố. Các ngươi vất vả. Kỷ Lao Tướng Quân nói ra, vì nhân dân phục vụ. Lâm Phong cười nói, lúc ấy, ta cùng Phong cục trưởng hai người hôn mê ở trên đường phố, dòng dã một ngày thời gian không người tiến lên thân xuất viện thủ. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, mới có một người tuổi chừng 6-3 y tuổi tiểu nữ hài đi lên trước lấy tay đánh thức ta. Bọn này lãnh mạc vô tình xuất sinh, thật không biết thủ hộ bọn họ để làm gì, Kỷ lão tướng quân phẫn nộ nói ra. Thế nhân lạnh lùng, Kỷ lão tướng quân cũng không cần quá mức để ý. Lâm Phong nói nói, tiểu nữ hài kia tên là Khoan Thai, có thể coi là ta cùng Phong cục trưởng hai người ân nhân cứu mạng. Về sau, Hoa Hải đại chiến đi qua, ta qua nhà nàng tìm nàng, lại phát hiện nàng mất tích. Nàng là này mất tích 13 cái tiểu nữ hài một trong, Kỷ lão tướng quân hỏi. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, ta rất may mắn, coi ta tìm kiếm được Khoan Thai thời điểm nàng còn sống. Với lại, cũng chính bởi vì tìm kiếm Khoan Thai, ta mới cùng tôn tử của ngươi Kỷ Liêu lần thứ nhất chân chính gặp mặt. Vợ y ma thật sự là cái kia tiểu xuất sinh, làm Kỷ lão tướng quân sắc mặt tái xanh, hung hăng đập bàn một cái mặt, giống to. Thật sự là gia môn bất hạnh à, ta đường đường Kỷ gia lại có dạng này một cái thập ác bất sáng nghịch tử, Kỷ lão tướng quân xin ngài bất giận, đó cũng không phải ngài sai lầm. Lâm Phong khuyên lơn. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh á ai, Kỷ lão tướng quân liên tục thở dài. Đu nờ dê, ngươi mới vừa nói đó là các ngươi lần thứ nhất chân chính gặp mặt, lại là ý gì? Chẳng lẽ hai người các ngươi trước đó từng có cái gì gặp nhau? Kỷ Liêu hắn đã từng 3 lần phái người ám sát với ta. Lâm Phong nói ra. Bởi vì Phương Du. Thập sao hắn đã từng 3 lần phái người giết người, tiểu xuất sinh này quả thực là vô pháp vô thiên, Kỷ lão tướng quân khí dựng râu trừng mắt. Chờ ta lần tiếp theo đụng phải tên tiểu xuất sinh này, không phải thân thủ đánh chết hắn không thể, thật sự là tức chết ta, Kỷ lão tướng quân. Chuyện này kính xin giao cho chúng ta 11 ván cục đến xử lý đi. Lâm Phong nói nói, lấy Kỷ Liêu thực lực bây giờ mà nói, đạn đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Tiểu xuất sinh này còn rất dài bản sự. Kỷ lão tướng quân phẫn nộ nói ra. Tốt, ngươi tiếp tục nói đi xuống. Ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhìn tên tiểu xuất sinh này đến tột cùng làm bao nhiêu táng tận lương tâm sự tình. Kỷ lão tướng quân, thực hắn cũng không có làm bao nhiêu chuyện xấu, chỉ là tính chất đều rất ác liệt, A Lâm Phong xấu hổ nói ra. Hắn cảm giác mình hiện tại rất giống một cái đối thượng cấp đâm thọc tiểu nhân, ở dốc hết toàn lực đối với Kỷ Liêu tiến hành chửi đới.